Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, quét sạch hắc ám sinh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thật là lợi hại nhân hoàng kim thư. Triệu Mục nhặt lên một trang giấy vàng rung động không dứt. Mới vừa rồi vậy bùng nổ lực lượng. Cho hắn cảm giác sợ rằng một cái nửa bước thần thoại chỉ cần ở vào dưới mặt đất cũng biết ngay tức. Thì trấn áp, bàn sơn giáp thú loại này nắm trong tay đất đai phép tắc thú vật. Càng bị nhân hoàng kim thư khắc chế gắt gao. Tương đối mà nói, thiên đế ngọc sách cũng không có hiện ra mạnh mẽ bao nhiêu sát phạt uy năng. Mặc dù thiên đế ngọc sách nguyên vẹn, nhưng là hiển nhiên bị không thể danh trạng bị thương nặng toàn thể thuộc về khôi phục trạng thái. Một trang này nhân hoàng kim thư mặc dù bị xé xuống tới chẳng qua là nhân hoàng kim thư 3000. Trang trong đó một trang, nhưng cũng không có bị thương nặng hoàn hảo không tổn hao gì. Bất hủ thần vật 0,3% cho hắn cảm giác đã không thua với hoàn hảo hạ vị thần khí hư không mát. Triệu Mục tiếp tục bơm vào thần lực, một trang nhân hoàng kim thư bắt đầu luyện hóa bàn sơn giáp thú. Theo thiên đế ngọc sách như nhau, đem bàn sơn giáp thú lực lượng ngưng tụ thành mộ đạo phù chiếu. Sau đó sẽ đem đồng nguyên mộ đạo phù chiếu hoàn trả cho bàn sơn giáp thú. Không chỉ có thể khống chế được bàn sơn giáp thú còn có thể để cho bàn sơn giáp thú thực lực trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, chỉ cần không phải chân linh bị diệt, bàn sơn giáp thú bên ngoài chết trận còn có thể ở một trang này nhân hoàng kim thư sống lại. Không chỉ là bàn sơn giáp thú, điện tử thú Ấn Độ cũng ở đây thiên đế ngọc sách trong tiếp nhận đổi thành. Đến khi đổi thành kết thúc, điện tử thú Ấn Độ thì sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Chẳng qua là đáng tiếc Amera thế giới luân hồi mấy cái ảo thuật ra. Bọn họ vốn là có cơ hội leo lên thiên đế ngọc sách. Mặc dù mất đi tự do nhưng là sẽ có được quang minh cao xa tiền đồ. Nhưng mà bởi vì tài sản nữ thần bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở phạt thiêu sống trụ tiếp nhận trọn đời. Trừng phạt, tương đối mà nói, bàn sơn giáp thú và điện tử thú cũng coi như là may mắn. Mấy giờ sau đó, bàn sơn giáp thú dẫn đầu đổi thành kết thúc. Triệu Mục trực tiếp thời gian vào mộng cha xem bàn sơn giáp thú trí nhớ. Cái này cha một cái xem thậm chí cũng không để ý xử lý hài cốt kỵ sĩ rồng. Phong tỏa thời gian tọa độ, Triệu Mục trở lại ngày tận thế đế đô. Ngày mai rất nhanh liền đến. Hắn muốn đưa cho mình tín đồ một chàng trước đó chưa từng có long trọng thần tích. Đêm khuya, Triệu Mục ở thư phòng đăng ký rực rỡ giả tưởng Internet. Điện tử thú Ấn Độ đã đổi thành kết thúc. Không biết là không phải tổ tiên nắm giữ thiên kiếp duyên cớ. Điện tử thú Ấn Độ một thân lực lượng ngưng tụ lôi phạt thần cái này đặc thù cổ xưa thần chức. Nó thậm chí đã mượn này chạm tới nửa bước thần thoại bên bờ. Còn như trong cơ thể nguyền rùa. Triệu Mục đã dùng bất hủ ma làm sanh thành năng lượng đặc thù thay Ấn Độ xóa đi hết. Quá trình rất dễ dàng. Dựa theo hắn phân tích, lưu lại nguyên rủa sinh mạng thể đã sớm chết rồi. Hơn nữa điện tử thú nhất tộc từng đời một huyết mạch truyền lưu. Mạnh mẽ đi nữa nguyên rủa cũng không chịu nổi thời gian trôi qua. Nếu như điện tử thú có thể kiên trì nữa mấy triệu năm nguyên rủa hoàn toàn có thể tự đi tiêu tán. Giao cho ngươi, Triệu Mục trao tặng Ấn Độ đăng ký rực rỡ Internet quyền hạn. Chẳng qua là ngay tức thì, hư không một đảo vô hình chập chờn quét qua Ấn Độ. Trong một cái chớp mắt này, Ấn Độ cả người lóe lên lôi quang cũng sợ ngừng. Triệu Mục biết đây là rực rỡ, nó là sẽ không cho phép hắc ám sinh vật chấm mút rực rỡ Internet. Nhưng mà điện tử thú hôm nay đã là thiên đế ngọc sách phong ấn thần chi là hắn cái này siêu duy. Người tiến hóa nô bộc, rực rỡ dọn dẹp Ấn Độ có khả năng cực kỳ nhỏ. Đúng như dự đoán, rực rỡ không có xóa bỏ Ấn Độ trực tiếp rời đi. Ấn Độ đổ bộ thành công rực rỡ Internet, Triệu Mục đem mình rực rỡ Internet cấp A quyền khống chế mật thi giao cho Ấn Độ. Rất nhanh đã xây dựng một cái bao trùm toàn bộ Thự Quang Đại Lục, tất cả thành phố livestream gian. Phòng sẽ ở đặc định thời gian mở hướng toàn loài người cưỡng chế mở ra mở một lần hiện trường livestream. Trước đó chưa từng có thần tích, không thể chỉ để cho mình tín đồ độc hưởng. Hẳn là toàn loài người chè chén say sưa, để cho bọn họ chính mắt kiến thức tín ngưỡng chỗ tốt và không người tin kết quả. Triệu Mục rất rõ ràng, hắn ngày mai làm hết thảy sẽ đưa tới vì sao chờ sóng to gió lớn. Nhưng là không có biện pháp, bàn sơn giáp thú nơi đó hắn đạt được một cái tin tức xấu. Bàn sơn giáp thú đúng là đầu phục một cái hắc ám sinh vật trung thần nói. Hơn nữa sau lưng nó thần thoại đúng là mình người quen cũ địa ngục tử thần. Hắn chính là bị địa ngục tử thần đưa vào, trả lại cho hắn một cái hạ phẩm tiên khí rời núi ấn. Đang là dựa vào rời núi ấn, bàn sơn giáp thú mới có thể thành công phong ấn hài cốt kỵ sĩ rồng. Hạ phẩm tiên khí, đối với thần thoại mà nói giá trị vậy rất cao. Địa ngục tử thần trực tiếp giao cho bàn sơn giáp thú. Chính là muốn bàn sơn giáp thú mang một nhóm hắc ám sinh vật ở Thự Quang Đại Lục thu góp ma hóa. Thực vật, thu thập ma hóa thực vật rất bình thường. Hắc ám đại lục không thiếu thần thoại đều ở đây phái người thu thập. Nhưng là không có một cái và địa ngục tử thần như nhau phái như vậy nhiều hắc ám sinh vật. Cái này thuyết minh một cái vấn đề. Theo những thứ khác thần thoại còn không biết bất hủ ma làm bí mật, chẳng qua là thu thập một ít ma hóa thực vật dùng để nghiên cứu không cùng. Địa ngục tử thần rất có thể đã biết ma hóa thực vật ẩn núp bất hủ ma làm bí mật. Nếu không, địa ngục tử thần hoàn toàn không cần phải dành trước ra tay. Phải biết hiện giai đoạn Thự Quang Đại Lục phong ấn còn không có tháo ra. Hắc ám sinh vật tiến vào hắc ám đại lục cần phải bỏ ra kinh người giá phải trả. Bàn sơn giáp thú trong trí nhớ vậy ít nhất là hơn 10.000 cái hắc ám sinh vật. Coi như là địa ngục tử thần đưa bọn họ đi vào trả giá cao cũng là vượt quá tưởng tượng. Triệu Mục thậm chí có thể khẳng định địa ngục tử thần bây giờ ở trong thần thoại tuyệt đối là đỉnh đầu một quỷ nghèo. Cái này cũng khó trách. Tương lai địa ngục tử thần sẽ trực tiếp giết vào Thự Quang Đại Lục. Tối hôm nay hắn có bận rộn. Hắn muốn mượn điện tử thú và thiên cơ tinh thần lực lượng. Đem toàn bộ Thự Quang Đại Lục, tất cả hắc ám sinh vật một cái không thiếu toàn bộ đều cho bắt tới. Sau đó thông qua thời gian vào mộng để cho những thứ này hắc ám sinh vật từ đây ở mình giám thị và nắm trong tay hạ, bảo thủ phỏng đoán. Bán thần hắc ám sinh vật ở chừng 20, còn dư lại đều là được tước đỉnh cấp, còn như yếu hơn đó là một cái cũng không có. Hồ hồng thụ doanh trại, mọc đầy thủy sinh cây cối hồng thụ hồ. Đến mùa hè, hồng thụ lá cây sẽ đem nước hồ ánh chiếu giống như hồng phỉ thúy thúy. Đến mùa thu lá cây rơi xuống hủy ở trong nước hòa tan. Cuối cùng ở mặt nước tạo thành một loại đặc thù kết tinh thể. Trong hồ hồng tinh cá ăn những thứ này tinh thể sẽ đẻ trứng sau đó thân thể hoàn toàn kết tinh hóa. Chết, hoàn toàn kết tinh hóa hồng tinh cá. Nghiền nát thành bụi phấn chỉ cần một chút xíu là có thể cháy rất lâu mang đến kinh người nhiệt. Lượng, mấu chốt nhất là thiêu đốt quá trình mang theo đặc biệt mùi thơm. Loại mùi thơm này có thể để cho thân người lòng vui thích hoàn toàn không hại. Thậm chí có thể để cho người ta tế bào sinh ra yếu ớt tiến hóa. Thự Quang Liên bang xã hội thượng lưu cũng lấy xây một cái lò sưởi trong tường cả ngày cháy hồng tinh cá bột thành tựu khoe dầu thủ đoạn. Triệu Mục ở trong bóng tối không ngừng nhảy, dần dần đến gần hồ hồng thụ. Hắn đã thông qua bàn sơn giáp thú thông báo cho địa ngục tử thần sai phái hắc ám sinh vật. Dùng nơi này có tuyệt đối quý trọng ma hóa thực vật làm mồi đem chúng tập trung tới đây. Lẻn vào Thự Quang Đại Lục gần 15.000 hắc ám sinh vật lần này liền có thể giải quyết 10.000. Hơn, chúng thu thập vốn nên ở tương lai giao cho địa ngục tử thần ma hóa thực vật. Hắn liền không khách khí cầm tới ăn, lựa chọn hồ hồng thụ, cũng không chỉ là vì tụ tập hắc ám sinh vật, Triệu Mục thuận tiện còn muốn ở chỗ này bắt một cái đặc thù hồng tinh cá. Đó là một cái không có nửa bước thần thoại cấp bậc tu vi ma thú, nhưng mà không năng lực chiến đấu gì, chẳng qua là chạy trối chết năng lực đặc biệt đáng sợ. Nếu như không phải là thu phục bàn sơn giáp thú, hắn cũng không bắt được vậy cái hồng tinh cá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/nối-qoc-nối-lay-nối-tan-nối-tans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.